Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và tiếp tục đồng hành cùng với quý vị vào tập 2 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ và vui vẻ khi mà cô gái tên là Thanh quyết định làm người giúp việc cho gia đình của Hoàng Phong. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào, không chỉ là những hành động quan tâm mà Hoàng Phong còn thể hiện với cô giống như là hình bóng của người cũ. Và liệu rằng anh có nhầm lẫn giữa cô và người cũ hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 2 ngay bây giờ. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hôm đó Diệp Thanh nấu món canh cua rau đay và mực hấp cùng với gà rang lá chanh và nem rán. Đúng 11 giờ 30 phút Hoàng Phong mới về tới nhà. Vừa vào bếp, anh ta lập tức chôn mũi hỏi cô. Hấp dẫn thật, chưa ăn nhưng nghe chừng ngon lắm đây. Tôi đói rồi, cô dọn đồ ra được chưa? Vâng ạ. Chú Hải quản gia ăn rất nhanh, loáng một cái đã xong. Trong suốt bữa ăn, chú liên tục khen rối rít, làm cho Diệp Thanh ngại ngùng, đỏ bừng cả mặt. Dường như chú hiểu tâm lý những người trẻ, nên ngay khi ăn xong chú lập tức về phòng mình nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại Hoàng Phong và Diệp Thanh, cô lại càng ngại. Người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng họ là một cặp vợ chồng son, bởi trông hai người rất đẹp đôi. Khi chỉ còn hai người, Hoàng Phong mới gật gù nói. Cô nấu ăn rất hợp khẩu vị của tôi, cứ như vậy phát huy. Mà cô ăn nhiều vào một chút, cô đừng sợ mập, cũng không cần khách khí với tôi. Ngày đầu tiên trôi qua một cách êm đềm và thuận lợi như vậy, đêm về Diệp Thanh cứ vắt tay lên trán suy nghĩ. Không ngờ đến một ngày cô lại trở thành ô xin bất đắc dĩ cho một ông chủ trẻ tuổi như vậy. Điều khiến cho cô ngạc nhiên bởi như Hoàng Phong là người mơ ước của rất nhiều cô gái. Vậy mà tại sao anh ta vẫn chưa lập gia đình? Phải chăng mẫu người mà Hoàng Phong chọn quá lý tưởng nên chưa một cô gái nào lọt được vào mắt xanh của anh? Tự thấy mình vô duyên bởi vì Hoàng Phong đâu có liên quan gì đến cuộc sống của cô. Nhưng hình ảnh xoáy ca của anh cứ lảng vảng trong đầu của cô mãi. Đêm đấy Diệp Thanh ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau 7 giờ, cô lập tức có mặt ở nhà anh. Thấy Hoàng Phong vẫn ở nhà, cô ngạc nhiên hỏi. Anh vẫn chưa đến công ty sao? Cô nghĩ tôi là robot à? 8 giờ mới làm việc mà, cô nương. À, vậy để tôi nấu đồ ăn sáng cho anh nhé. Cứ nghĩ Hoàng Phong sẽ từ chối, nào ngờ anh lại nhún vai nói với cô. Cô định làm món gì? Tôi phải có mặt ở công ty 8 giờ. Cô nhắm làm có kịp không? Kịp chứ. Tôi nấu miến gà cho anh ăn có được không? Ngày mai tôi làm phở gà. Miễn ngon là được. Ok, cô làm đi. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Mới vậy mà Diệp Thanh đã làm ở nhà Phong được một tuần. Cô đã dần quen với công việc. Ngoài thời gian rảnh rỗi, cô lại phụ trồng hoa với chú Hải. Thấy cô không nề hà chuyện gì, chú nói với cô. Con thật là chịu khó, vừa đẹp người lại đẹp nết, thảo nào cậu chủ lại ưng thế. Không hiểu cậu ấy làm cách nào mà tìm được con hay vậy. Dạ, con cảm ơn chú, con cũng bình thường thôi chú ạ. Thấy chú Hải sời lời nói chuyện, Diệp Thanh bèn lân la hỏi thêm. Chú ơi chú, anh Phong chỉ ở đây có một mình thôi hả chú? Ba mẹ và người nhà anh ấy đâu ạ? Ông bà chủ và cô Hương ở bên Pháp thi thoảng mới về, nhà chỉ có một mình cậu Phong thôi. Cậu ấy ở lại Việt Nam để điều hành công ty. Với lại, nghe cậu ấy nói với tôi là không thích đi Pháp. Vậy à chú, con thấy anh Phong còn trẻ mà giỏi thật đấy, điều hành cả một công ty lớn. Đúng, cậu ấy giỏi lắm. Tuy nhiên mỗi tội không chịu lấy vợ, nên bị ông bà chủ mắng hoài. Chắc là anh Phong kén quá chú nhờ. Người như anh Phong thì phải lấy vợ vừa giỏi, vừa đẹp mới hợp ạ. Chả giấu gì cô. Nếu mà duyên số không lỡ làng, thì cậu ấy cũng lập gia đình rồi đấy. Ai, chỉ tiếc... Nói đến đây, ông ấy bỏ lửng không nói tiếp. Diệp Thanh vô cùng thắc mắc, nhưng lại không thể nào hỏi vì chuyện Tế Nhị. Chợt ông Hải nhìn sững cô nói thêm. Cô rất giống với một người. Chắc là vì vậy nên cậu ấy mới thuê cô. Chú vừa nói sao ạ? Nhìn con giống ai hả chú? Ừ, giống lắm. Giống cô Hải Yến. Nhìn cô với cô Hải Yến cứ như hai giọt nước vậy. Chị Hải Yến là ai hả chú? À, cô ấy... Mà thôi, cô không cần biết đâu. Cô cũng đừng hỏi gì cậu Phong, vì cậu ấy không thích người khác hỏi về chuyện riêng, nhất là nói về cô Hải Yến. Dạ vâng, con hiểu ạ. Ông Hải trầm ngâm giây lát rồi nói thêm. Tôi quý cô nên mới nói. Thực ra cậu Phong có nỗi khổ riêng. Ông bà chủ bên Pháp lần nào về đây cũng hối thúc cậu ấy lấy vợ. Có nhiều người mối lái giới thiệu lắm, nhưng cậu Phong rất kiên định, nên là ông bà cũng đành phải buông. Ngưng một lát, ông ấy lại hỏi Diệp Thanh. Thế cậu ấy có dặn gì cô không? Dạ, anh ấy nói con dọn dẹp khắp các căn phòng, nhưng có một phòng tuyệt đối không được đặt chân vào và không được dọn dẹp căn phòng đó. Con cũng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi ạ. Cô không hỏi là đúng đấy, bởi vì căn phòng đấy là khoảng trời riêng của cậu Phong. Nghĩ đến mà tội nghiệp. Vậy là bức màn bí ẩn của Hoàng Phong vẫn chưa được vén lên. Thà ông Hải không nói gì thì thôi, Diệp Thanh lại đỡ thắc mắc. Đằng này ông ấy cứ úp mở, khiến cô càng thêm tò mò. Chị Hải Yến là ai? Lẽ nào đó chính là tên của người yêu cũ của Phong sao? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng không có lời giải đáp. Tại sao ông Hải lại nói rằng cô rất giống chị Hải Yến? Hôm nay Diệp Thanh nấu bữa chiều xong cho Hoàng Phong thì trời lại đổ cơn mưa rất to. Mưa lớn không có dấu hiệu dứt nên cô không thể nào đội mưa về. Vừa hay xe của Hoàng Phong về tới, cho xe vào trong gara. Sau đó anh bước lên nhà, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô vẫn đang ở đây. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Diệp Thanh, Phong liền nói. Mưa như thế này đi đường rất nguy hiểm. Cô lại ăn cơm đi, ngớt mưa rồi về. Tôi có mang áo mưa. Cái áo mưa của cô bõ bèn gì, trời mưa to thế này. Cô không sợ bệnh hay sao? Cô muốn thì gan với ông trời à? Tôi... Bảo ăn cơm đi, rồi tôi đưa cô về. Chú Hải lúc này cũng đế thêm. Nãy tôi nói mà cô ấy cứ một mực đòi về. May mà có cậu. Thôi, Diệp Thanh ở lại đây đi. Cậu chủ nói không thừa đâu. Diệp Thanh đành dạ một tiếng rồi đi vào dọn cơm. Nhìn bóng của cô giống y như một người vợ trẻ, bất giác khiến cho Hoàng Phong thở dài. Anh nhớ Hải Yến quá. Càng nhìn Diệp Thanh anh lại càng nhớ cô quay quắt. Giá như người đang đứng trước mặt anh là Hải Yến thì hay biết mấy. Chỉ tiếc rằng cô đã nằm sâu dưới ba tấc đất từ lâu. Diệp Thanh nấu ăn rất ngon, mỗi bữa một món, thực đơn thay đổi theo ngày cực kỳ đa dạng, khiến một người khó tính trong ăn uống như Phong cũng phải gật gù. Còn chú Hải thì khỏi nói, cứ tấm tắc khen suốt. Thậm chí hôm nay chú còn trêu. Diệp Thanh nấu ăn kiểu này chả mấy chốc mà chú tăng cân. Chú mà béo phì là bắt đền con đấy nhá. Dạ, chú không béo được đâu ạ. Hàng ngày chú làm việc nhiều như vậy nên rất cần nhiều calo. Con chỉ sợ chú và anh Phong chê. Hai người ăn ngon miệng là con vui rồi ạ. Hoàng Phong lạnh lùng nói. Đồ ăn ngon, sao cô không ăn nhiều vào? Ăn như vậy không biến thành xác ve mới lạ. Hay là cô thích mình hạc xương mai? Nói rồi anh gắp cho cô một miếng thịt nướng. Diệp Thanh chỉ biết gật đầu cảm ơn. Bữa ăn có cô vì vậy mà rôm rả hơn. Nhiều lúc cô nghĩ buổi tối, hàng ngày trong ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ có hai người đàn ông ăn cơm, rồi sau đấy mỗi người một phòng, thì thực sự rất buồn. Mà đấy là việc của họ. Mà sao cô nhiều chuyện thế không biết? Lời Hoàng Phong nói rất thiêng. Ăn uống xong cả nửa tiếng rồi mà trời vẫn mưa không dứt. Thấy cô cứ nhấp nhổm không yên, anh cong môi hỏi cô. Cô nóng ruột cái gì đấy? Ở nhà có ai đang đợi cô à? À không, là tôi thấy trời mưa lâu quá nên tôi nóng ruột. Mà ngồi thế này biết bao giờ cho tạnh chứ. Thôi, tôi đi về đây. Nói xong cô dứt khoát đứng dậy. Hoàng Phong cũng đứng lên nói với cô. Để tôi đưa cô về. Ấy, tôi tự đi được. Với lại tôi còn đi xe, mai đến cho chủ động. Để anh chờ tôi về, ngày mai mất công tôi lại phải bắt xe ôm đến. Hoàng Phong không nói thêm, cứ phăm phăm bước về phía trước, khiến Diệp Thanh không tự chủ được mà phải bước theo. Lòng cô thầm rủa, tên đàn ông sở hơi biết bơi. Mở cửa xe, anh chìa tay nói với cô. Xin mời cô nương, cứ yên tâm ngủ nghỉ thoải mái đi, ngày mai tôi đến đón cô. Vậy làm sao được chứ, anh đi làm đi, tôi tự đến được rồi. Cô cứng đầu thế nhở, lên xe đi. Vì mưa nên đường khá vắng, chẳng mấy chốc Hoàng Phong đã chở cô về tới nhà. Đang định bước xuống thì anh liền tóm lấy tay của cô, lôi cô lại. Cô điên đi à, mưa to thế này mà cô định để đầu trần chạy vào nhà hay sao? Vừa nói anh vừa cầm lấy chiếc dù để trong hộc, từ từ mở cửa xe bật dù lên, sau đó dìu cô bước vào. Nhìn điệu bộ này của hai người thật tình tứ và lãng mạn, chẳng khác gì một đôi tình nhân. Đợi cho Diệp Thanh mở cửa xong, anh mới gật đầu nói. Chúc cô ngủ ngon. À vâng, cảm ơn anh. À, chúc anh ngủ ngon. Nhìn chiếc xe phóng đi trong màn mưa, trái tim của Thanh bỗng bồi hồi xao xuyến. Ông Hữu thấy có người đưa con gái về, ông ngạc nhiên lắm. Ai đưa con về đấy Thanh? Vào nhà không ướt hết bây giờ. Dạ, anh bạn làm cùng công ty con, cho con quá giang vì trời mưa. Chỉ là cô vẫn nói dối với ba mẹ là mình chuyển sang làm việc ở một công ty xuất khẩu may mặc, nên ba mẹ cô tin ngay. Bà cô cứ suýt xoa tấm tắc. Ba nhìn từ trong nhà ra thấy cậu ta đi xe sang quá, nhìn cứ như ông chủ ấy. Nhà chắc là có điều kiện lắm hả con? À dạ, con cũng không rõ tình hình của Khải thế nào rồi ba. Nó vẫn phải nhờ máy móc thôi con ạ. Ba mẹ buồn hết sức. Bác sĩ nói phải kiếm được thận tương thích để ghép cho nó thì may ra nó mới khỏi được. Còn không e là lành ít dữ nhiều. Chỉ tiếc nhà mình nghèo quá, không lo được cho em. Đây cũng là nỗi lo lắng bấy lâu của cô. Diệp Thanh thở dài vì không biết làm cách nào để lo cho em, mặc dù cô rất thương Khải. Đúng là lực bất tòng tâm. Cô cứ ước ao giá mình làm được nhiều tiền để lo cho em, thì ba cô không phải ngày ngày bươn trải nắng gió bán thân dưới mặt đường để kiếm những ngàn bạc lẻ. Còn mẹ cô cũng không cần phải gù lưng ngoài chợ. Nhưng bây giờ Khải bệnh, mẹ lại phải nghỉ bán. Tất cả đều trông vào ba và cô. Bất giác cô lại nghĩ tới Hoàng Phong. Anh ta giàu thực sự. Sáng hôm sau y hẹn mới có 6 rưỡi, Hoàng Phong đã đậu xe trước cổng nhà cô. Cũng may cô đi đổ rác nên nhìn thấy anh, chứ không thì chả biết anh đợi cô đến bao giờ. Bởi vì Hoàng Phong không vào nhà gọi mà cứ lặng lẽ đứng chờ cô bên ngoài. Vào đến nhà, cô thay đồ rồi chào ba đi làm. Ông Hữu gật gù nói với cô. Cậu hôm qua đến đón con đi à? Dạ vâng ạ. Anh ấy biết con để xe ở công ty nên hôm nay tiện đường đón con ạ. À? À ừ, con cứ đi làm đi. Tối nay con về, hai ba con mình vào viện thăm em có được không ạ? Ừ, ba con mình sẽ vào trong đấy, ăn tối cùng với mẹ. Lên xe rồi, Hoàng Phong nói chuyện với cô. Có lẽ tôi phải mua cho cô một chiếc điện thoại để tiện liên lạc mới được. Nhiều lúc muốn nhắn hay gọi về cho cô mà chả biết phải làm cách nào. Diệp Thanh biết một chiếc điện thoại di động không hề rẻ, cô lại cảm thấy rất ngại phiền anh. Trong bụng thầm tiếc rẻ vì món tiền bỏ ra. Tuy điện thoại di động tiện thật đấy, nhưng mà cô nghe mấy anh chị trong nhà hàng nói, để nuôi được nó thì hàng tháng phải bỏ ra cả mớ tiền. Tự nhiên cô thấy lãng phí vô cùng. Kiểu này chắc anh ta lại trừ vào tiền lương hàng tháng của cô đây. Nợ cũ cả đống, giờ còn cộng thêm nợ mới. Đúng là trưởng già học làm sang. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Liếc qua nhìn cô một giây một lát, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người nào đó, Hoàng Phong bỗng cười thầm. Sau đó anh nói thêm. Cô yên tâm đi, tôi không tính vào tiền công của cô đâu. Cứ coi như tôi mua tặng cô, vì thời gian vừa qua cô làm việc rất tốt. Cái gì thế kia? Anh ta vừa nói gì cơ? Là tặng điện thoại cho cô sao? Người đàn ông gì mà hào phóng thế nhở? Đến nằm mơ, Diệp Thanh cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới điều này. Cô ấp úng lên tiếng. À, anh đừng mua, tôi thấy không cần thiết. Tôi cũng ít bạn bè và chẳng cần dùng đến điện thoại đâu. Nhà anh có điện thoại bàn mà, có cái gì anh cứ gọi vào đấy được rồi. Hoàng Phong bỗng phì cười nhìn cô. Người ta tiến hóa đi lên, cô lại giật lùi lại à? Khỏi cần tiếc tiền cho tôi, bởi vì nó chẳng đáng là bao. Với lại cô có điện thoại di động, cô muốn liên lạc hay cập nhật tình hình bệnh tật của em cô cũng tiện. Tôi thấy cô khác với mọi người, bởi vì số đông khi được tặng quà đều rất thích. Chỉ có mỗi mình cô là không. Tại tôi thấy mình chưa làm được gì cho anh cả. Chẳng để cho cô phải đợi lâu, ngay buổi trưa hôm đó trước khi ăn cơm, Hoàng Phong liền chìa ra một chiếc túi giấy đưa cho cô. Cô mở ra xem đi, tiện tôi hướng dẫn luôn cho cô dùng. Dễ thôi. Đây là... Nhìn chiếc túi giấy in logo Samsung và chiếc điện thoại màn hình cảm ứng màu vô cùng xinh xắn, trái tim của Diệp Thanh bỗng đập loạn. Cô run run đón lấy nó, rồi từ từ mở ra xem. Mặt cô hoa lên, miệng cô lắp bắp. Đẹp quá, cái này anh mua nhiều tiền lắm có phải không? Hoàng Phong không nói gì, chỉ ngồi sát bên cô, hướng dẫn từng chi tiết, từ cách gọi điện cho đến nhắn tin và cuối cùng là chụp hình. Diệp Thanh là một người thông minh nên lĩnh hội rất nhanh. Chỉ vào danh bạ điện thoại, anh nói: trong này có sẵn số của tôi và số nhà riêng cùng với điện thoại cơ quan. Cần gì cô cứ alo cho tôi. Tốt nhất là gọi di động. Khi nào không thấy tôi cầm máy, hãy gọi vào máy bàn. Cảm ơn anh. Món quà này tôi không dám nhận. Cứ coi như tôi nhờ anh mua hộ. Anh cứ trừ dần vào tiền lương của tôi. Ui giời, vẽ chuyện. Đàn bà đúng là phức tạp. Thôi ăn cơm đi, tôi đói rồi. Chiều hôm ấy, Diệp Thanh đạp xe về nhà. Đến đoạn đường vắng, chở một chiếc xe cúp 82 ám sát vào người cô. Và một giọng con gái vang lên: ghê nhờ, nhìn người khỏe mạnh như này mà chấp nhận bám vào đàn ông để sống à? Cô không thấy nhục à? Ngước mắt lên, cô nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc trang điểm rất cầu kỳ đang buông lời miệt thị cô. Diệp Thanh vừa bất ngờ vừa bực tức. Cô là ai? Tại sao ăn nói hàm hồ? Tôi không biết cô và tôi chả làm điều gì ảnh hưởng đến cô. Vậy nên cô bớt khẩu nghiệp đi. Đúng là gái điếm già mồm. Tôi là ai thiết nghĩ cô không đủ tư cách để hỏi? Dám đến nhà anh Phong hàng ngày để ve vãn bồi chài anh ấy, chứng tỏ rằng cô không hề đơn giản. Nói cho cô biết, tôi chính là người yêu của anh ấy, là bà chủ tương lai của ngôi biệt thự này. Cô biết điều thì cô nên tránh xa anh Phong ra. Đỉa mà đòi đeo chân hạc, đũa mốc mà đòi thích tròi mâm son. Cô nhầm rồi, tôi chỉ là người đến đó làm giúp việc cho anh Phong thôi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, liệu có tin được không? Một cô gái trẻ đẹp lại chấp nhận đi làm giúp việc, đúng là nực cười. Tôi nói nhanh cho nó vuông, tôi không cần biết cô đến đó làm gì, nhưng trách nhiệm của một người vợ sắp cưới của anh Phong, tôi muốn cô cút khỏi ngôi nhà đó ngay lập tức. Đừng có cố đấm ăn xôi mà rước họa vào thân. Ngoài kia thiếu gì việc cho cô làm mà cô đâm đầm vào đấy. Đây là lần đầu tiên tôi chỉ cảnh cáo cô. Nếu như cô cố tình không nghe lời thì đừng có trách tôi ác với cô. Cô à, cô quá hồ đồ rồi đấy. Tôi nghĩ giữa tôi và cô chả có cái gì vướng mắc. Nếu không thích ý, cô cứ nói chuyện thẳng thắn với anh Phong. Chỉ cần anh ấy nói không cần tôi nữa thì tôi tự động rút lui. Bởi vì người thuê tôi là anh Phong chứ không phải là cô. À chà chà, to mồm nhờ. Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Rượu mừng không uống, lại thích uống rượu phạt. Càng đơn giản với tôi. Diệp Thanh nghe thực sự khó chịu, cô cau có. Cô tránh đường cho tôi đi, chúng ta chả có gì để nói với nhau đâu. Cô ả kia vẫn không chịu buông tha, liền hét vào mặt của Diệp Thanh. Còn điếm, bà quá nhẹ nhàng nói chuyện với mày, nhưng mà mày vẫn ngoan cố. Không nghe lời của bà, mày liệu hồn. Để xem mày còn mặt dày đến khi nào. Mày nhớ lấy mặt bà mày. Nói xong cô ta mới bực tức phóng đi. Diệp Thanh bực bội nghĩ thầm. Không lẽ cô ta là người yêu của anh Phong? Nhưng tại sao mình làm việc ở đấy được 3 tháng rồi vẫn chưa một lần gặp cô ta nhở? Cũng không thấy Phong nói gì về cô gái này. Hay đây chính là một vệ tinh của Hoàng Phong? Ngày mai mình phải hỏi anh ta mới được. Nếu đúng như lời cô ta nói thì mình không thể làm việc ở đấy được, bởi vì thực sự quá bất tiện. Diệp Thanh không hề biết rằng người vừa lên tiếng dằn mặt cô chính là Tố Uyên, thư ký của Hoàng Phong. Từ lâu cô ta đã thầm yêu và nhớ thương Trộm, nhưng Hoàng Phong vẫn lạnh lùng như một tảng băng, khiến Tố Uyên lao tâm khổ tứ không ít. Sở dĩ cô ta phát hiện ra Diệp Thanh ở trong nhà của Hoàng Phong là bởi vì cô ta đã âm thầm đi theo Phong mấy ngày hôm nay. Song cô ta không đủ can đảm để bước vào trong nhà bởi vì chả có lý do gì. Vô tình hôm nay bắt gặp Diệp Thanh từ đó đi ra, và chỉ bằng vài câu bắt lọn, không ngờ Diệp Thanh liền khai ra tuồn tuột. Càng nghĩ Tố Uyên lại càng tức tối ghen tị với Diệp Thanh, bởi vì cô ta thấy Diệp Thanh quá xinh đẹp. Có khi nào vì thấy Diệp Thanh xinh đẹp mà Hoàng Phong mới thuê cô về làm giúp việc hay không? Nghe rất là vô lý và khó tin, bởi vì với địa vị của Phong, để thuê một người làm việc nhà đâu phải là chuyện khó. Tại sao không thuê người nhiều tuổi, già dặn, có kinh nghiệm mà lại tìm một cô gái trẻ măng? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng cô ta không tìm được một lời giải đáp. Chợt trong đầu của Tố Uyên nổ bùm một cái. Có như vậy mà cô ta không nghĩ ra. Quả thực ngay từ khi nhìn thấy Diệp Thanh, cô ta đã giật hết cả mình, bởi vì nhìn cô rất giống một người. Đúng vậy, Diệp Thanh cực kỳ giống vợ chưa cưới của sếp. Cả công ty đều biết trước đây Hoàng Phong yêu một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng 3 năm trở lại đây, tự dưng cô ta biến mất không tăm tích, và Hoàng Phong cũng đóng cửa lòng của mình từ lúc đó. Lẽ nào cô ả hồi nãy chính là chị em song sinh của cô kia? Không thể nào. Nếu là chị em của người thương, không bao giờ Hoàng Phong để cô ta làm giúp việc cho mình, bởi vì công việc đó vô cùng hạ đẳng. Vậy con bé đó là ai đây? Tại sao nó lại giống vợ chưa cưới của Hoàng Phong đến vậy? Trên đời này vẫn còn có người giống người như vậy sao? Diệp Thanh vừa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông. Cô giật mình sợ hãi bởi cái nhìn đầy ngạc nhiên xen lẫn dò hỏi của ba. Định không nghe máy, nhưng ba cô đã nói ngay. Con mua điện thoại di động đi à? Ai gọi cho con vậy? Dạ chắc người ta nhầm máy thôi bà, con không biết người này. Ba cô vẫn gặng hỏi. Điện thoại di động đắt tiền lắm đấy nha, nó bằng cả một tháng lương đấy con ạ. Chưa biết phải giải thích sao cho ba về chiếc điện thoại này, Diệp Thanh ấp úng. Dạ đây là công ty mua cho con, con mới được chuyển lên làm thư ký cho giám đốc ạ. Gương mặt ông Hữu lo lắng, vài giây sau ông mới nói thêm. Thanh này, con phải cẩn thận mới được. Công việc thư ký không hề nặng nhọc, nhưng lại phức tạp và rắc rối. Không cẩn thận còn hại đến thân đấy con ạ. Diệp Thanh biết ba lo cho mình, cô thì thầm trấn an. Con biết mà ba, con sẽ tuyệt đối giữ mình, ba đừng lo. Đầu dây bên kia Hoàng Phong lo lắng, bởi vì gọi cho Diệp Thanh mấy cuộc nhưng không thấy cô nghe máy. Anh nào biết trên đường, cô đã bị một vị khách bất đắc dĩ dằn mặt cô. Về đến nhà cô còn bị ba cha hỏi, khiến cô quay như trong chóng. Sau khi thay đồ xong xuôi, Diệp Thanh cầm điện thoại vào nhà vệ sinh tắt chuông cho đỡ ngại, thì cô nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Phong, còn có cả tin nhắn. Cô về đến nhà chưa? Sao tôi gọi không trả lời? Nhận được tin này thì nhắn lại cho tôi. Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lúi húi nhắn tin lại cho anh. Tôi về đến nhà rồi, mà chuẩn bị theo ba đến bệnh viện, nên không nghe được điện thoại. Anh thông cảm nhé. Tại ngôi biệt thự khác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một người đàn ông tầm gần 50 đang ngồi đăm chiêu, đôi mắt sắc lạnh, chốc chốc lại ánh lên những tia nham hiểm. Tay ông ta liên tục di di vào màn hình điện thoại di động, chợt chuông điện thoại reo vang. Bắt máy, giọng ông ta lạnh lùng. Báo cáo tình hình. Dạ thưa sếp, em có tin mới cho sếp đi ạ. Nói đi, vòng vo tam quốc mất thì giờ. Dạ sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng em cũng tìm ra được rồi. Cái gì cơ? Em nói tin sốt dẻo này ra chắc là sếp bật tim ra ngoài mất đi à? Mẹ kiếp! Mày biết thừa anh mày không thích lòng vòng, mà cứ đi hết từ quận 3 sang quận 1 là như thế nào? Nói đi! Dạ, em nói ngay đây. Chả là em vừa phát hiện ra một người giống y như chị Hải Yến. Không những giống mà như một luôn, không khác gì hai giọt nước, thừa sếp. Mày gặp cô ấy ở đâu? Đừng nói với tao là Hải Yến vẫn còn sống nhé. Làm sao mà có chuyện đó được thưa sếp? Sếp thừa biết chị ấy hiện đã nằm sâu dưới 3 tấc đất mấy năm nay rồi. Đây chỉ là người giống người thôi. Em đang thắc mắc không biết đó có phải là chị em song sinh của chị Hải Yến hay không? Không đời nào. Tao đã điều tra kỹ càng rồi. Cô ấy là trẻ mồ côi nên chả có chị em sinh đôi nào hết. Chắc là người giống người thôi. Mà mày nhìn thấy con bé giống Hải Yến ở đâu? Dạ, khi em phát hiện ra điều này, em suýt bắn tim ra ngoài xếp ạ. Con nhỏ đó hiện đang ở trong nhà của thằng Phong, mà không hiểu nó làm cái gì. Chỉ vì ở đó vào ban ngày thôi, cứ 5 giờ chiều là nó về, chứ không ở lại qua đêm. Lạ nhỉ, có khi nào thằng Phong bao nuôi nó không? Chỉ vì con nhỏ đó rất giống người yêu cũ của nó, có phải không? Dạ, chắc không phải đâu sếp. Nếu như bao nuôi thì con nhỏ đấy phải ở trong nhà của Hoàng Phong 24/24 chứ. Hoặc là ít ra phải được thằng đấy mua nhà cho. Đằng này em thấy nó vẫn ở cùng ba mẹ trong một căn phòng thuê chật chội. Tao bắt đầu thấy hứng thú câu chuyện của mày rồi đấy. Hãy tiếp tục điều tra kỹ về con bé đó và nhất cử nhất động của thằng Phong cho tao. Còn dự án kia, sếp tính thế nào? Dự án lần này rất lớn, tuyệt đối phải lấy cho bằng được. Không thể nào để cho bên Hoàng Phong nẫng tay trên. Dạ, chắc chắn rồi thưa sếp. Mày nhớ làm cách nào trộm cật được mặt của con bé đấy cho tao. Làm tốt sẽ có thưởng. Dạ ok sếp, em sẽ cố gắng ạ. Sáng hôm sau tại tập đoàn Hùng Thịnh, khi Tổng Giám đốc Minh Hùng đang cắm mũi vào đống tài liệu thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Nhìn vào màn hình sau đó hững hờ bắt máy, anh ta nói cộc lốc. Có chuyện gì? Dạ thưa sếp, có cô gái tên là Tố Uyên, xưng là thư ký của tập đoàn Hoàng Phong, xin được gặp sếp. Mời cô ta vào. Dạ vâng thưa sếp. Tố Uyên ăn mặc rất gợi cảm với chiếc váy cúp ngực màu thiên thanh, làm lộ ra đôi gò bồng đào hút mắt người đối diện. Cặp chân dài thon thả cùng nước da trắng ngần làm cho nữ chủ nhân thêm phần quyến rũ. Đưa tay lên gõ cửa, Tố Uyên hơi run bởi vì đây là lần đầu tiên cô bước chân đến nơi này. Nhất là gặp vị tổng giám đốc khét tiếng tại nơi đây. Sau vài giây chờ đợi, bên trong vọng ra một giọng nói thâm trầm. Mời vào. Tố Uyên cúi đầu, nở một nụ cười e lệ. Dạ, chào tổng giám đốc. Mời cô ngồi. Chỉ vào chiếc ghế đối diện, Minh Hùng mời cô ta ngồi xuống. Nhìn xoáy vào hai trái đào tiên lấp ló sau chiếc váy nửa kín nửa hở, hút hồn của người đẹp. Minh Hùng bất giác nuốt nước bọt một cái đánh ực, sau đó đổi giọng. Ngọn gió nào đưa người đẹp đến đây? Không sợ sếp em đuổi việc sao? Tố Uyên liếc ánh mắt tình tứ, ỏng ẻo. Em mà làm sao ấy, thì có tổng giám đốc Minh Hùng lo cho em rồi. Có phải không ạ? Người như anh chắc không bao giờ để cho phụ nữ phải buồn, có đúng không? Hay, rất thẳng thắn. Anh thích cùng cách làm việc của em. Nói đi, em cần gì? Em có một tin quan trọng, muốn cho anh nghe. Anh có nghe không? Để xem nó có lợi cho anh hay không. Đúng là cách nói chuyện sặc mùi kinh tế. Em tin chắc khi nghe được tin này, anh sẽ sung sướng chết ngất cho mà xem. Chẳng phải anh đang muốn chơi tất tay với sếp em sao? Và dự án lần này, chắc hẳn anh cũng ham muốn. Minh Hùng gật gù nheo mắt. Thông minh lắm. Anh tin em. Nói đi nào bé cưng, nếu như tin đó làm anh có hứng, anh sẽ có thưởng và một lời hứa chắc chắn về tương lai. Nếu như em bị Hoàng Phong sa thải, một chân thư ký bên này sẽ dành cho cục cưng. Được chưa? Tố Uyên cong môi cười nhẹ, sau đó thả ra từng chữ. Anh có biết tử huyệt của Hoàng Phong, có đúng không? Lần này chỉ cần đánh vào chỗ ấy, lo cái gì hắn ta không thua cuộc. Cứ tưởng một người lạnh lùng băng giá như Hoàng Phong không hề có điểm yếu sau khi Hải Yến chết. Nhưng mà một lần nữa, hắn lại ngã ngựa trước một con ả không tên tuổi. Tưởng cái gì, hóa ra Tố Uyên sang đây chỉ để bán tin. Song tiếc rằng cách đó chưa lâu, thằng đệ của Minh Hùng đã cung cấp tin này cho hắn rồi. Gõ nhẹ tay vào mặt bàn, Minh Hùng nhếch môi. Chỉ thế thôi sao? Tin này anh còn biết trước cả em. Quân tử khó qua được ải mỹ nhân, điều đó hoàn toàn là bình thường. Nhưng Tố Uyên lại nhún vai. Tiếc rằng anh chỉ biết một mà không biết hai. Anh chắc chỉ với từng ấy thông tin mà đòi đánh bại được Hoàng Phong á. Thế cô em có quỷ kế gì? Đưa ra cho anh xem. Tố Uyên vẫy nhẹ tay một cái, tức thì Minh Hùng hiểu ý ngay. Hắn đi ra chốt cửa rồi áp sát người, sau đó nói với cô ta: như vậy là ok rồi chứ, người đẹp. Tố Uyên dỉ tay Minh Hùng một chập. Cô nàng nói đến đâu, mặt Minh Hùng sáng ra đến đó. Đầu của hắn gục gặc liên tục. Khi cô ả ngừng lời, Minh Hùng không giấu được mừng rỡ, cúi xuống hôn nhẹ lên má của Tố Uyên, sau đó mỉm cười. Người đẹp giỏi lắm, anh chấp nhận hợp tác với em. Nếu dự án này thành công, em sẽ được 10% lợi nhuận. Nên nhớ, Hoàng Phong trẻ tuổi nhưng chính là một con cáo già. Vì vậy từ sau trở đi em không được đến đây nữa. Có cái gì cứ liên lạc với anh qua điện thoại. Để đảm bảo an toàn, ngay ngày hôm nay em mua cho mình một chiếc SIM mới đi. Phải theo dõi nhất cử nhất động của tên tổng tài đó cho anh. Em biết rồi, nhưng em không thể nào thực hiện dự án bằng nước bọt được. Biết ngay là gặp phải con đào mỏ, nhưng để được việc, Minh Hùng vẫn vui vẻ rút từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền còn nguyên series đưa cho Tố Uyên. Giọng của hắn bỡn cợt: từng này đủ chưa người đẹp? Nghiêng người đầy ẩn ý, Tố Uyên đưa xấp tiền lên và hôn chụt một cái, miệng cười rất tươi thay cho câu trả lời. Lúc này thì mọi việc đã xong, anh ả chẳng còn gì mà ý tứ với nhau nữa. Một con dê già và một con sói ngay lập tức lao vào nhau. Minh Hùng đưa bàn tay thô ráp bóp mạnh vào cơ thể lồ lộ trước mặt, sau đó cúi xuống cắn lên bờ môi của cô ta. Này, ăn vụng như thế này mới vui chứ, đúng không? Vừa nói hắn vừa bế thốc Tố Uyên đi ngay vào trong phòng nơi có chiếc nệm êm ái đợi sẵn. Ở đây có một luật bất thành văn là khi tổng giám đốc có khách thì bất kể ai cũng không được phép làm phiền. Bởi vậy hai người có thể yên tâm chim chuột, thoải mái với nhau. Đặt người đẹp xuống, Minh Hùng nằm đè lên Tố Uyên, sau đó cúi xuống hôn hít khắp người cô ta. Minh Hùng thầm nghĩ, mình đúng là số hưởng, toàn là mật dâng đến tận miệng, đời vua chúa ngày xưa chắc chỉ đến thế là cùng. Tố Uyên miết tay lên mặt Minh Hùng, sau đó nói: từ từ đừng có nóng, món ăn ngon phải biết nhấm nháp thưởng thức mới thấy tròn vị chứ. Nào, bây giờ cởi áo cho em đi. Bên ngoài đám nhân viên nữ vẫn hướng đôi mắt cú vọ theo dõi nhất cử nhất động ở bên trong phòng xếp. Mai Lan phòng kế toán huých tay của Thảo Trang nói: này, bộ cô để ý con bé nhõng nhẽo hồi nãy không? Nó vào phòng xếp 2 tiếng rồi đấy mà chưa ra ngoài. Công nhận xếp mình khỏe thật, gà nào cũng chiều được. Thảo Trang cong môi phụ họa: cứ như xếp lại sướng nhở, đếch thèm lấy vợ, xong thích em nào thì cứ chiều em đấy, kiểu bóc bánh trả tiền ấy. Biết được bao nhiêu là cái đâu mà chả sợ ghen tuông gì hết. Nhưng con bé này là con nào mà lạ thế, thấy lần đầu tiên xuất hiện tại công ty của mình đấy. Xếp đổi đào liên tục, con phò này chắc là hàng mới, nhưng mà nó bạo thật, dám mò đến tận công ty thì đủ biết cỡ nào. Quả này ra về lại lận lưng cả mớ. Công nhận là ngon thật, cứ phơi hết cả da thế kia, đàn ông nào mà chịu cho được. Tổ sư, bố nó ăn cái gì mà đẹp thế? Mai Lan bĩu môi phản bác: nhìn vậy thôi, chưa chắc đã vậy, biết đâu là hàng tuốt đi thì làm sao, lấp ló nửa kín nửa hở thì thế thôi. Cởi ra khéo cũng dài như quang treo, báu lắm đấy. Bà Lan này, bà chỉ được cái phán bừa, nhìn nó đáng đồng tiền bát gạo thế cơ mà. Với lại sếp có tiền phải xơi hàng ngon chứ, đâu phải hàng ăn tạp mà đám cưới đám ma xài tuốt. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà Diệp Thanh đã làm giúp việc cho Hoàng Phong được 6 tháng. Hôm nay chủ nhật cô xin anh nghỉ một ngày để đến viện chăm em trai thay cho mẹ. Nhờ có Hoàng Phong mà cô đã có một khoản tiền để trang trải viện phí và phụ ba mẹ ít nhiều. Bà Hường thấy con gái vào, bà vui vẻ: hôm nay đến sớm thế con. Dạ, con đến sớm để cho mẹ về nghỉ ngơi. Mẹ vất vả cả tuần rồi, mẹ cầm lấy tiền này để mua đồ thêm mẹ nhé. Bà Hường ưa nước mắt nói với con: bà mẹ làm khổ con quá nhiều, mẹ thấy có lỗi với con. Nhà mình nghèo quá, không lo cho con được học đại học, Tất cả là lỗi của mẹ. Ơ kìa mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ nói như vậy con buồn đấy. Ba mẹ nào chả muốn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất chứ. Con không trách ba mẹ. Con chỉ buồn vì bản thân mình không giàu có để lo được cho gia đình thôi. Bà Hường thắc mắc hỏi con gái. Mẹ thấy ba nói con làm thư ký cho giám đốc có phải không? Chắc như vậy nên họ mới trả nhiều tiền. Chứ con phải cẩn thận đấy nha. Ranh giới giữa trong sạch với hoen ố chỉ cách nhau có một tí tỉ ti thôi. Nhớ giữ cho mình trong sạch con ạ. Đời này chả tin ai được đâu. Nhất là mấy cái ông sếp hám của lạ. Vâng, con biết rồi mà mẹ. Sếp con đứng đắn lắm. Mẹ cứ yên tâm. Nghe con gái trấn an, nhưng bà Hường cứ thấp thỏm lo âu. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn con ạ. Nhiều khi mình không đề phòng là tay bay vạ gió, đến lúc nào không hay. Mẹ sợ nhất là gặp mấy bà vợ hay ghen. Cái này thì mẹ yên tâm, sếp chỗ con chưa có vợ, anh ta còn trẻ lắm. Thế thì may, may cho con đấy. Bà Hường về nhà, Diệp Thanh đến nói chuyện với em trai. Cố gắng lên, chị đang chờ bệnh viện tìm được thận tương thích. Khi nào có, sẽ thay ghép cho em. Tất cả là tại em ạ. Em làm khổ chị và ba mẹ. Bản thân là con trai mà chả giúp được gì cho gia đình, lại còn là gánh nặng cho mọi người. Chị Thanh, em vô dụng thật đấy. Có ai muốn bệnh tật đâu. Em cứ lạc quan lên, đừng suy nghĩ gì. Chị và ba mẹ lo được cho em. Nhưng em nghe người ta nói thay thận hết nhiều tiền lắm chị. Nhiều người bán cả nhà đi mà vẫn không đủ tiền đấy. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện đó không cần phải lo. Tính mạng con người mới là quý, chứ tiền bạc rút cuộc chỉ là phù du thôi. Còn người là còn của em ạ. Ngày hôm sau đến nhà Hoàng Phong, cô bắt gặp ánh mắt hơi lạ của chú Hải, quản gia. Cô ngạc nhiên. Có chuyện gì à chú? Sao chú nhìn con chằm chằm thế ạ? Ông Hải không giấu được sự lo lắng, nói với cô. Không biết cậu chủ nói gì với cô chưa? Việc ông bà chủ sắp về Việt Nam ấy. Có một chút bàng hoàng, Diệp Thanh hỏi thêm. Dạ, con chưa thấy anh Phong nói. Vậy bao giờ ông bà chủ về hả chú? Không có gì thay đổi thì 10 ngày nữa họ có mặt tại Việt Nam. Lần này có cả cô Hương về cùng. Cô ấy về nước nghỉ hè. Dạ, vậy chắc là con... Con không cần làm việc ở đây nữa, có phải không chú? Tôi cũng không rõ cậu Phong sắp xếp kiểu gì. Nhưng nếu cô tiếp tục đến đây, e là không tiện. Ông bà chủ khó tính lắm. Nhất là họ nhìn thấy cô trẻ đẹp thế này. Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ hỏi anh Phong và chủ động xin nghỉ việc. Không nhất thiết phải như vậy. Nếu cần, cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian trong lúc ông bà chủ và cô Út về nước thôi. Chắc là cậu Phong sớm có dự tính cả rồi. Buổi trưa hôm ấy, đợi Hoàng Phong ăn cơm xong, cô là người chủ động lên tiếng. Anh Phong, tôi hỏi điều này, anh đừng cho là tôi tò mò nhé. Ừ, cô nói đi. Tôi thấy chú Hải bảo ba mẹ và em gái anh sắp về nước, có phải không? Đúng vậy, năm nào ba mẹ tôi cũng về Việt Nam để cho Út Hương nghỉ hè. Thế thì tôi ở đây không tiện lắm. Hay lúc đấy anh cho tôi nghỉ một thời gian có được không? Cô sẽ làm gì trong thời gian đó? Thì tôi xin đi bán hàng tại shop cũng được. Nhiều shop thời trang đang tuyển nhân viên. Thôi được rồi, chuyện đấy tính sau. 10 ngày nữa họ mới về. Tôi có kế hoạch mới đây. Ngày mai công ty có chuyến đi du lịch trên Tây Nguyên. Cô thích đi không? Diệp Thành rất thích đi du lịch. Cho biết đây biết đó, nhưng điều kiện không cho phép. Nhưng giờ thấy Hoàng Phong nói vậy, trong lòng cô lại nhen nhóm một tia hy vọng. Tuy nhiên cô lại chợt buồn ngay, bởi vì đây là chuyến đi dành cho nhân viên trong công ty. Cô không phải là nhân viên, mà đi vào đấy thì có phần lạc lõng và mọi người sẽ xì xào bàn tán không hay về cô. Nên cô ngập ngừng, lưỡng lự. Thôi, để dịp khác. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền. Chứ bây giờ mà đi du lịch theo công ty anh thì... Mọi người cười tôi chết. Có cái gì đâu mà cười. Tôi nói cô là người nhà, hoàn toàn hợp lý. Với lại bình thường, mỗi dịp công ty cho du lịch nhân viên, Mọi người đăng ký cho người thân đi cùng mà, có làm sao đâu. Như vậy liệu có ngại cho anh không chứ? Không hề hấn gì. Chiều nay cô có thể về sớm chuẩn bị đồ, sáng mai tôi sang đón và chúng ta cùng đi. Diệp Thanh về nhà với tâm trạng vô cùng háo hức. Cô chỉ kịp báo cho ba mẹ biết kế hoạch của công ty. Được ông bà động viên, vậy là cô chuẩn bị tư trang để lên đường. Đúng 6 giờ sáng, Hoàng Phong đã đến đón cô. Ngồi trên chiếc xe, Diệp Thanh hỏi đùa anh chàng đẹp trai khó tính. Tôi đi cùng anh thế này chỉ sợ ai đó buồn thôi. Có gì bất tiện, anh phải nói thẳng với tôi đấy nhé. Cô yên tâm đi, hiện tại tôi vẫn đang là lính phòng không, nên điều cô lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra. Khi hai người đến công ty, mọi người đã tập trung đông đủ và bắt đầu xuất hành ra sân bay để đi Buôn Mê Thuột. Trong số những người ở đây, Diệp Thanh chỉ quen mỗi Hoàng Phong và Tiến Lộc, trợ lý của anh. Do có vài lần Tiến Lộc đến nhà Hoàng Phong dùng cơm. Mấy cô nhân viên khi thấy Diệp Thanh xuất hiện thì không khỏi tò mò. Những ánh mắt thi thoảng lại dán vào cô khiến Diệp Thanh ngại vô cùng. Cũng may ngay từ lúc đầu Hoàng Phong đã giới thiệu cô là người nhà của anh. Lại thêm một bất ngờ nữa khi lên máy bay, đó chính là Diệp Thanh được bố trí ngồi cùng với Hoàng Phong và Tiến Lộc trong khoang thương gia. Bởi vậy, cô đã tránh đi được những ánh nhìn ghen tị, xen lẫn thiếu thiện cảm của đám nhân viên dành cho cô. Đến nơi, người của công ty du lịch đón đoàn khách tới khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi, sau đó sẽ tiến hành tham quan. Đưa cho Diệp Thanh một chiếc thẻ phòng, Hoàng Phong nói với cô. Đây là phòng riêng của cô, còn đây là phòng của tôi, còn bên kia là phòng của Tiến Lộc. Không thấy Phong nhắc gì đến nhân viên, Diệp Thanh ngại ngùng nói thêm. Không cần phải thuê riêng phòng cho tôi đâu, như vậy lãng phí lắm, anh cứ để cho tôi ở cùng với mấy chị nhân viên kia được rồi. Hoàng Phong nhàn nhạt nói với cô. Dù sao thì cô và họ chưa quen biết nhau, nên cô cứ ở phòng riêng cho tiện. Có vấn đề gì nhớ gọi cho tôi. Thôi, cô vào thay đồ tắm đi. Ngày đầu tiên trôi qua một cách êm ả, mọi người được đi tắm suối nước nóng và ngắm thác tiên, sau đó về khách sạn ăn uống và đốt lửa trại vào buổi tối. Khung cảnh ở đây vẫn còn hoang sơ bởi vì không bị con người tác động nên luôn giữ được vẻ tự nhiên vốn có. Khi cô vừa thay đồ xong thì nghe tiếng gọi cửa là Hoàng Phong. Anh bước vào nói với cô. Cô cảm thấy thế nào, có mệt không? À không, tôi khỏe lắm, anh đừng lo. Hoàng Phong liền rút trong bóp ra đưa cho cô một xấp tiền rồi nói với cô. Cô cầm lấy ít tiền này đi, có lúc sẽ cần dùng đến. Nếu thấy cái gì thích, cô cứ việc mua để làm kỷ niệm. Diệp Thanh đẩy tay Hoàng Phong, cô từ chối. Thôi thôi, tôi không dám nhận tiền của anh nữa. Tại sao anh cứ đưa cho tôi nhiều tiền thế? Cô cứ cầm lấy. Bảo cầm thì cứ cầm, cô đừng ngại. Đêm lửa trại thật vui, mọi người cùng nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh đống lửa. Tiếng nhạc bập bùng hòa cùng với tiếng hát của các thành viên khiến không gian du lịch càng thêm thắm thiết. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên là tiết mục hái hoa dân chủ, ai bắt được bông hoa nào sẽ mở ra và đọc to cho mọi người biết mình nhận được yêu cầu gì. Đến lượt Diệp Thanh, cô bắt được bông hoa, yêu cầu hát một bài. Lâu lắm rồi Diệp Thanh không hát trước đám đông, kể từ ngày tốt nghiệp lớp 12 đến giờ. Tiến Lộc hô vang. Diệp Thanh này, hát tặng mọi người đi em. Hát đi nào. Hàng loạt tiếng hò reo cổ vũ khiến Diệp Thanh như được thắp thêm một ngọn lửa nhiệt huyết. Cô cầm lấy micro, cúi đầu chào mọi người và cất cao tiếng hát. Bài hát tình ca được cất lên du dương và êm ái. Không ai nghĩ Diệp Thanh lại sở hữu giọng hát ngọt ngào cao vút đến vậy. Cô đã ngừng lời mà tiếng vỗ tay vẫn không ngừng vang lên. Từ trong đám đông, một bóng người cao lớn tiến về phía cô. Trên tay anh là một vòng hoa được kết rất đẹp. Người ấy đặt vòng hoa lên đầu của cô rồi nhẹ nhàng nói với cô. Xin chúc mừng, cô hát hay lắm. Tiếng champion nổ giòn, tiếng cười nói náo nhiệt kèm theo tiếng chúc tụng của mọi người làm không khí nóng hơn bao giờ hết. Một cô gái cầm trên tay ly rượu đến bên Diệp Thanh rồi nói. Rất vui được làm quen với cô, xin mời. Cảm ơn chị, tôi không biết uống rượu. Ồ, đây là rượu khai vị, ai cũng uống được bởi vì nó rất nhẹ thôi. Phụ nữ chúng mình uống vào đẹp da, lại ngủ ngon đấy. Nào Diệp Thanh, uống đi. Đáp lại thịnh tình của cô nhân viên, Diệp Thanh cầm ly rượu lên nhấp môi, nhưng đám đông liên tục hò reo cổ vũ, cuối cùng cô đành phải uống cạn ly rượu. Không biết có phải do bản thân không quen hay men rượu làm cô chánh choáng, sợ ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người, Diệp Thanh lặng lẽ rời khỏi đêm lừa trại để về phòng. Đến đoạn hành lang để chuẩn bị bước vào sảnh khách sạn, Diệp Thanh cảm thấy hoa mắt, đất trời như chao đảo dưới chân của cô. Hình như cô say mất rồi. Chợt một bàn tay đặt lên eo cô và một hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Người ấy từ từ nhấc bổng cô lên. Trước khi chìm vào vô thức, Diệp Thanh lẩm bẩm thốt lên. Hoàng Phong, là anh sao? Thế rồi sau đó cô không biết gì nữa, bóng tối bao trùm trước mặt khiến Diệp Thanh chìm vào miền vô thức. Bóng đen ngay lập tức bế bổng cô lên và nhanh nhẹn biến mất vào màn đêm u tịch cùng những tán cây rừng rậm rạp. Một chiếc xe bán tải đã chờ sẵn, hắn mở cửa đặt cô vào bên trong và nói. Sếp, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Chạy đi. Trong xe ngoài tên tài xế, còn có một người mặc vest đen ngồi chờ sẵn, nhìn chăm chăm vào cô gái, mắt nhắm nghiền, đang nằm trên ghế. Hắn nhếch mép cười đều. Để xem lần này Hoàng Phong có cứu được em không? Công nhận giống thật, đến anh mà còn nhầm huống chi ai. Ai, cô bé, đừng có trách anh. Nếu có trách ý, thì hãy trách em, lại vướng víu vào hắn. Mà anh thì rất ghét những kẻ nẫng tay trên của mình. Cái gì hắn yêu thích thì sẽ là thứ anh ghét nhất. Người đẹp ạ. À? Tên vừa bế Diệp Thanh nói. Sếp vẫn quyết định như vậy sao? Nhìn nó ngon như thế này mà bỏ thì phí của rồi. Hay anh cứ làm tới đi, rồi vứt bỏ cũng chưa muộn. Mẹ kiếp, sao mày ngu thế? Đụng vào nó bây giờ khác nào tự tra tay vào còng. Nhìn nó tuy ngon, nhưng mà thiếu đếch gì gái đẹp, để cho anh mày xài. Bỏ đi, ném đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Dạ, ok sếp. Chiếc xe cẩn thận tiến sâu vào bên trong rừng. Diệp Thanh không hề biết nguy hiểm đang cận kề trước mặt, và bên cạnh cô không phải là Hoàng Phong mà là mấy con quỷ đội lốt người. Chiếc xe di chuyển khoảng 20 phút nữa thì dừng lại. Dưới ánh đèn pin loang loáng, bên dưới là một vực sâu đen ngòm. Tên mặc vest đen ra hiệu cho đàn em. Làm đi, nhanh rồi rút. Dạ thưa sếp. Hắn bế Diệp Thanh đến miệng vực rồi nhìn xuống bên dưới. Sau vài giây lưỡng lự, hắn ta liền hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức quăng mạnh cô xuống đất. Xong đâu đấy kẻ máu lạnh trỗi dậy, vỗ tay mấy cái rồi nhìn về phía đại ca của mình chờ lệnh. Tên đầu đàn cầm đèn pin lia lia xuống bên dưới, sau đó gật đầu cười lạnh. Tốt, bây giờ thì đi thôi. Giờ sự sống chết của cô ta phụ thuộc vào số mệnh. Tao sẽ dần dần lấy đi từng thứ một trong tay của thằng Phong. Và cả đời này, nó sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Trong khi đó, tại lửa trại, Hoàng Phong và các nhân viên đang nháo nhào đi tìm Diệp Thanh. Anh lập tức hỏi trợ lý. Anh có thấy Diệp Thanh đi đâu không? À, dạ không thưa sếp. Em mải mê nhảy nhót cùng mọi người nên không để ý. Nãy thấy sếp kêu mệt, mới nhìn sang Diệp Thanh thì không thấy đâu nữa. Tưởng đâu cô ấy về nghỉ ngơi rồi chứ. Đi tìm ngay cho tôi. Tôi dự cảm, có chuyện không lành rồi. Hoàng Phong về phòng riêng nãy giờ, gọi Diệp Thanh nhưng không thấy cô đâu. Phòng bên ấy vẫn khóa kín cửa. Vậy thì Diệp Thanh đi đâu rồi? Một nỗi lo lắng hiện lên trong đầu. Anh lấy máy gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc, nhưng trả lời anh là tiếng thuê bao của tổng đài. Sợ Diệp Thanh lành ít dữ nhiều, vì nơi này cô không có người nào thân thích ngoài anh. Hoàng Phong chưa từng lo cho ai như vậy. Trước đây đối với Hải Yến cũng vậy. Tại sao anh lại cảm thấy bất an khi không tìm thấy Diệp Thanh? Nói dại nếu cô ấy có bề gì, anh sẽ là người ân hận. Bởi nếu không buông lời rủ dê, thì Diệp Thanh đã không mất tích. Toàn bộ nhân viên trong công ty tỏa đi xung quanh để tìm kiếm Diệp Thanh. Nhưng sau một hồi lâu, mọi người đều quay lại với một cái lắc đầu thất vọng. Lộc nói với Tổng Giám Đốc. Sếp à, hay mình báo công an đi. Nơi đây là rừng núi hoang vu, chúng ta không thuộc thông thổ ở đây, khó mà tìm kiếm lắm. Có chết cũng phải tìm ra cô ấy. Tôi không tin cô ấy tự dưng biến mất thế này. Nhất định có kẻ nào đó đã đem Diệp Thanh đi. Nhưng mà hắn ta là ai chứ? Lộc biết sếp mình rất lo cho Diệp Thanh. Tuy không nói ra nhưng anh biết Hoàng Phong đã có tình cảm đặc biệt với cô gái xinh đẹp này. Lẽ nào có kẻ nào đó thù ghét anh mà bắt cóc cô ấy? Sốt sắng vô cùng, Lộc nói tiếp. Sếp à, hay để em đi báo công an. Mình ở đây đoán giả đoán non cũng không giải quyết được gì. Mình có báo công an ấy thì chỉ ghi nhận thôi, vì thời gian báo án chưa đủ 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta đi, nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm, biết đâu sẽ nhanh hơn. Diệp Thanh không biết mình đã mê man trong bao lâu. Đến khi mơ hồ tỉnh dậy, cô thấy đầu óc của mình nặng trịch và đầu đau như búa bổ. Có tiếng người vang lên bên cạnh cô. Giàng ơi, nó tỉnh rồi. Ôi, con bé đẹp nó tỉnh rồi. Đó là giọng của một người đàn bà. Tuy có hơi lơ lớ, nhưng Diệp Thanh vẫn nghe rõ. Người đàn ông chạy đến nói ngay. Ơn Giàng không sao rồi. Bà kiếm cái gì nấu cho nó ăn đi. Người đàn bà thở dài và nói thêm. Nhà chỉ còn củ mài thôi. Gạo nốt hôm nay là hết rồi. Thôi nấu đi. Thế không lẽ để nó chết đói sao? Diệp Thanh thấy cổ họng của mình khô khốc, muốn mở mắt ra và cất tiếng kêu cứu, nhưng không thể nào thốt lên được, bởi vì miệng của cô lúc này giống như bị ai đó khâu lại. Mí mắt của cô nặng trịch, cứ kéo sụp xuống. Cô chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác mọi thứ xung quanh. Tiếng người đàn bà từ bếp vọng lên. Nó đi đâu mà rơi xuống chỗ ấy nhỉ? May là được dây rừng đỡ lại đấy, chứ không thì tan xác mất rồi. Người đàn ông kia lại chép miệng nói. Chúng ta cứu nó thoát chết, nhưng không thể nào cứu mang nó được đâu. Ai, nhà chả còn gì mà bỏ vào bụng. Đói quá rồi, một người còn đang chờ chết kia kìa. Lấy hết sức bình sinh, Diệp Thanh cất tiếng, giọng của cô yếu ớt. Khát quá, tôi muốn uống nước, làm ơn cho tôi nước. Hình như người đàn ông nghe tiếng cô nói thì phải. Bước chân anh ta tiến lại gần cô, rồi sau đó cúi xuống hỏi cô. Cô gái ơi, là mày nói có phải không? Tỉnh rồi à? Hú hồn, làm chúng tao sợ quá đấy. Tôi đang ở đâu thế này? Mày đang ở nhà tao, là vợ chồng tao cứu mày thoát chết đấy. Tại sao lại rơi xuống vực thế hả? May mà tao đi bẫy thú nhìn thấy, mày rơi vắt vẻo ở dưới đám dây leo chằng chịt kia kìa. Phải khó khăn lắm, tao mới đưa được mày xuống đấy. Tỉnh táo lại thế này là tốt rồi. Anh là người cứu tôi à? Vậy người trong đoàn của tôi đâu hết rồi? Tao không biết, chỉ thấy mỗi mình mày thôi. Nơi này xa người ở lắm, chỉ có mỗi nhà tao ở thôi. Đây là đâu? Anh có thể cho tôi biết đây là đâu được không? Đây là rừng. Rừng ma của người cơ tu. Chúng tao bị già làng phạt nên không được trở về bản đâu. Suốt đời phải sống ở nơi này đấy. Diệp Thanh đã mở được mắt và kín đáo quan sát xung quanh. Đây chính là một ngôi nhà sàn nhỏ của vợ chồng người dân tộc. Nhìn mọi thứ đơn sơ chả có cái gì đáng giá mà cô cắm cảnh thay cho họ. Cảm kích trước ân nhân cứu mạng, cô yếu ớt nói tiếp. Tôi muốn ra khỏi nơi này. Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây với. Người chồng tò mò. Mày từ đâu đến? Tôi từ Sài Gòn lên đây. Tôi đi du lịch cùng với công ty. Tao không thấy ở đây có đoàn khách du lịch nào cả. Mày đã hôn mê 3 ngày rồi. Mày dậy đi. Vợ tao đang nấu cháo cho mày đấy. Một lát sau nhìn thấy một người phụ nữ bưng lên một tô cháo loãng, thổi phù phù và đưa lên miệng cho cô. Mày ăn đi cho khỏe nhé. Nhà tao chỉ có thứ này thôi. Cảm ơn anh chị. Anh chị tốt quá. Người thành phố chúng mày khách sáo quá đấy. Ăn đi. Mùi cháo nóng bốc lên thơm phức, đánh thức vị giác của cô. Nhắc mới nhớ, hóa ra cô đã hôn mê 3 ngày rồi. Bao tử bắt đầu đánh lô tô. Nhưng cô chưa kịp đưa muỗng cháo vào miệng thì cô lại nghe thấy tiếng trẻ con chạy huỳnh huỵch ở bên ngoài cầu thang. Ê à, có gì ăn không? Chúng con đói quá. Lần lượt 4-5 đứa trẻ lít nhít, trứng gà trứng vịt, gầy gò đen nhẻm, đi vào. Đầu óc chúng nó rối bù nhem nhuốc. Chúng nhìn như hút mắt vào cô, như thể cô là một vật lạ ngoài hành tinh vậy. Mẹ chúng quát con. Yên nào, lát nữa thì được ăn ngay. Của mấy đứa ở dưới, đây là của khách, không được hỗn. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng khi chúng bắt gặp bát cháo mà Diệp Thanh đang cầm. Cô biết, có lẽ bọn trẻ này đói lắm và từ lâu rồi chúng không được ăn một bữa no. Cô bất giác thở dài. Nếu như không được tận mụ sở thị, có lẽ chẳng bao giờ cô nghĩ trên đất nước Việt Nam này lại còn một gia đình nghèo túng như vậy. Đưa tô cháo cho một đứa gần nhất, cô mỉm cười nói. Con ăn đi. Thằng bé liếm mép liên tục nhưng lại không dám chìa tay ra, chắc nó sợ mẹ. Thế rồi cả bọn len lén theo nhau xuống bếp một cách trật tự. Lát sau cô đã nghe thấy tiếng chúng nó chõm chọ nhau. Của tao, của tao, của tao. Mày ăn hết rồi. Của tao cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Như đã nói với quý vị từ tập 1 là bộ truyện này, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 12 bộ truyện, 12 tập truyện. Vậy mà ngày hôm nay mới lắng nghe tập 2 thôi mà cô gái của chúng ta lại gặp rất nhiều bất trắc. Và không biết đằng sau Phong là những thế lực nào lại muốn hãm hại anh, không muốn anh được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi tập 3 của câu chuyện này vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Chắc hẳn là quý vị cũng giống Tâm An, chúng ta đang vô cùng hồi hộp để lắng nghe chờ đợi từng tập 1. Quý vị hãy cùng ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 3 vào trưa mai ạ.